danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 5, cấp heo cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền Huyền vừa dứt lời, Tống Mặc Mại một đôi thẳng tắp đại chân dài từ các nàng bên cạnh thân thản nhiên mà qua, mà bên người hắn còn đứng cả người Đoạn xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp, tay nàng tự vãn ở Tống Mặc trên cánh tay cuột ra mỏi, hai người cử chỉ đã vô cùng thân thiết đến rồi mức nhất định. Tống Mặc đường nhìn như có như không xẹt qua Tần Ngu mặt của, trong ánh mắt đựng đạm mạc giống như một đàm kết liễu băng từ thủy. Tần Ngu ngước mắt vừa mới chống lại tầm mắt của hắn, đáng tiếc chỉ là một cái chớp mắt, Tống Mặc rất nhanh thu hồi đường nhìn, như là thấy một dâu ria người của giống nhau trực tiếp tính thương nàng quên, bước tiến vững vàng đi ra ngoài. Tần Ngu hồi thần thời gian, trong tầm mắt đã chỉ còn lại có nam nhân bóng lưng của hắn rất cao đại, chặn ngoài cửa ánh dương quang, phía sau, một mảnh lạnh lùng. Tầm mắt của nàng rơi vào quang ảnh đổ vào chỗ nữ nhân kia thoa sơn móng tay thượng, minh diệm ánh mắt đâm vào nàng viền mắt làm đau, nàng hoàn không nhận biết nữ nhân kia, có thể nàng là Tống Mạc Tân, hoặc giả hứa các nàng đã thượng quá. Bất thình lình một màn quậy đến nàng ngực một trận khó chịu, đứng tại chỗ thật lâu đều không thở nổi. Cố Huyền Huyền dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tát nha từ tựu muốn chạy ra khứ nhéo Tống Mặc vi Tần Ngu ra ác khí. Tần Ngu tay mắt lanh lẹ kéo Cố Huyền Huyền cánh tay. Đừng đi, Cố Huyền Huyền ngoái đầu nhìn lại, mắt trợn thật lớn. Tần Ngu hít một hơi thật sâu, viền mắt có chút hơi đỏ lên, thanh âm cũng nhuộm vài phần nghẹn ngào. Để ta gương mặt này, Huyền Huyền, đừng đi. Nếu Tống Mặc Tuyển Trạch xem nàng như thành một người xa lạ, ý tứ của hắn đó là Tần Ngu, ngươi đừng lai dây dưa ta. Nàng Tần Ngu mặc dù nghèo, nhưng cũng có cốt khí, một xem nàng như pháo hôi người của, nàng đồng dạng sẽ không để vào mắt, chỉ biết coi hắn là thành là một ảnh hưởng cục không khí, chính là thí cấp thả. Huống hồ thì là nàng xông tới cùng hắn dây dưa không rõ, hắn cũng chưa chắc hội tùy ý nàng càn quấy. Tống Mặc là ai? Tống Mặc là quyền khuynh A thị Tống gia lớn nhỏ, lời nói cái tay che trời đều không quá đáng, mây mưa thất thường bản lĩnh hắn có khi là, nàng Tần Ngu ni. Nàng Tần Ngu chỉ là một gia cảnh phổ thông, thân thế bình thường tiểu cô nương, cân Tống Mặc đấu. Nàng còn không có khả năng kia, hiện tại nàng không là một người, nàng còn có Tần Lãng, nếu Tống Mặc đã biết Tần Lãng tồn tại. Nàng không dám nghĩ. Hiện nay Tống Mặc như thế đáng ghét nàng, Tần Lãng cũng chưa chắc sẽ thích như hắn loại này lãnh huyết nam nhân, vì mình không trên lưng có tư sinh tử bêu danh, nói không chừng hội giết chết Tần Lãng. Còn nữa thì là hắn không xuống tay với Tần Lãng, Tống gia cũng sẽ không bỏ qua Tần Lãng, nàng cân hắn đấu, chỉ có lưỡng trùng hạ tràng, sẽ Tần Lãng tiêu thất trên thế giới này, sẽ Tần Lãng bị Tống gia bắt đi, vô luận loại nào, đông đều là nàng. Vô Tống Mặc mà nói Tần Lãng chỉ là hắn cống hiến một viên kinh tử kết quả, vô nàng mà nói cũng trên người nàng ngã xuống cùng nơi thịt, sở dĩ, nàng chỉ có thể nhìn Tống Mặc ở trước mặt của nàng kiêu ngạo mà qua, đêm hôm đó, nàng coi như mình là bị một con heo cấp cùng. Hồi lâu Tần Ngu toàn quyền, mở miệng nữa thì, giọng nói đạm nhiên. Đi trở lại tính tiền, kết hoàn chướng về nhà theo ta mụ bẩm báo tình hình chiến đấu. Cố Huyền Huyền nhìn Tần Ngu nhất phó phong khinh vân đạm dáng dấp chỉ chốc lát cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, mẹ ngươi chỗ ta bảo chứng cho ngươi hống vô cùng cao hứng. Cách chương.